Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, Đại Sát Tứ Phương. Tác giả, Phượng Si này một dịch chung, gác thương khung đại lục Tây Lộ ma tộc, cự nhân tộc, yêu nhân tộc tam tộc cường giả sôi nổi xuất thế, xuất lĩnh tam tộc chiến sĩ liều mạng chống cự. Cuối cùng thế nhưng chống cự ở cương thi giới chủ tổ cương sở xuất lĩnh tam vạn vong linh đại quân. Tam tộc liên quân tuy rằng tử thương thảm trọng, nhưng vong linh tam vạn quân đoàn cũng đã chịu bị thương nặng. Sát thương vong linh gần 2.000 dư danh, khiến cho cương thi giới chủ không thể không dừng tiến công nện bước. Cùng thương khung tam tộc liên quân hình thành rằng có chi thế. Gác đông lộ yêu tộc, tinh linh tộc, nhân ngư tộc tam tộc liên quân thế nhưng trở thành ba đường thương khung liên quân trung cường đại nhất một đường, đặc biệt là tinh linh nhất tộc chiến sĩ mỗi người cường đại vô cùng. Tuy rằng chỉnh thể trên thực lực không bằng vong linh đại quân, nhưng tinh linh tộc cường giả như mây. Bởi vậy, ở tam tộc liên quân toàn lực phối hợp dưới, thế nhưng đem cùng khô lâu giới chủ xuất lĩnh tam vạn vong linh đại quân đánh lui. Một trận chiến này cũng thập phần thảm thiết. Tam tộc liên quân ở trả giá gần 20 vạn tộc nhân sinh mệnh tình huống dưới, chém giết vong linh sinh vật gần 5.000 làm chúng. Tam tộc cho vong linh đông lộ quân lấy bị thương nặng. Làm này tổn thất gần 6 phần chi nhất binh lực. Nhưng làm thủ phổ thông nhân tộc, thú tộc, ảnh tộc tình huống lại không dung lạc quan. Vong linh quân đoàn phổ thông quân này đây vong linh ba vị giới chủ chung. Tu vi nhất cường đại quỷ hồn giới chủ cầm đầu 4 vạn vong linh quân đoàn. Ở trong chiến đấu, liên quân trung nhân tộc chiến sĩ tuy rằng nhiều nhất, trừ bị Tần Anh cướp đi 50 dư vạn chiến sĩ ngoại, còn có bao nhiêu đạt 250 dư vạn chi chúng. Khả nhân tộc chiến sĩ lại là yếu nhất, mà thú tộc chiến sĩ tuy rằng chiến lực cường đại, có thể đếm được lượng lại quá ít, không đủ 30 vạn chi chúng. Mà ảnh tộc lực sát thương là thương khung đại lục liên quân trung cường đại nhất. Các nàng có thể giấu ở trong hư không đối địch nhân tạo thành chí mạng sát thương. Nhưng ảnh tộc tộc nhân càng là thiếu đến đáng thương. Toàn tộc người tổng dân cư số không đủ tam vạn. Ảnh tộc chiến sĩ nhân số chỉ có 1 vạn hơn người. Cứ như vậy, tuy rằng ở nhân tộc xuất lĩnh hạ, tam tộc cùng vong linh đại quân tiến hành rồi liều chết vật lộn. Nhưng vong linh trong đại quân chiến sĩ mỗi người đều là nghịch thiên cường giả. Mà quỷ hồn giới chủ tổ quỷ cùng 9 tên phó giới chủ lại mỗi người thực lực cường đại đến làm người giận sôi. Ở sở thần, Vương Trường Sinh, Kê Tiểu cùng thú tôn này nhân tộc tứ đại cường giả đột nhiên biến mất. Không biết tung tích tình huống dưới, nhân tộc nữ hoàng Tần Âm chỉ phải tự mình ra tay. Nàng cùng ảnh tộc cùng thú tộc chí cường giả đồng thời ra tay tình huống dưới. Thế nhưng vẫn như cũ không phải quỷ hồn giới chủ tổ quỷ cùng 9 vị vong linh phó giới chủ đối thủ. Tần Âm tuy rằng thân là thương khung đế quốc nữ hoàng, thương khung đại lục thực tế thống nhất quản lý giả, nhưng nàng đồng dạng là thủ mộ lão người nhất đắc ý đệ tử. Hơn nữa, nàng hiện giờ vô luận ở tu vi vẫn là chiến lực phía trên, tuyệt không ở sở thần dưới, nhưng đối mặt càng vì cường đại quỷ hồn giới chủ cùng 9 tên vong linh phó giới chủ, nàng cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Cuối cùng thương khung phổ thông liên quân gần 300 vạn người thế nhưng bị 4 vạn vong linh chiến lực cấp đánh tan. Mà đúng lúc này, Hình Thiên xuất hiện, hắn cầm trong tay Tần Cung Vô Phong Trấn Ma trọng kiếm độc chiến quỷ hồn giới chủ tổ quỷ. Thế nhưng đem quỷ hồn giới chủ tổ quỷ cấp bước cho liên tục lui về phía sau. Cứ như vậy, Tần Âm nữ hoàng đám người tộc cường giả liên hợp thú tộc cùng ảnh tộc chí cường giả cũng đem 9 tên vong linh phó giới người cấp áp chế xuống dưới. Chí Tôn Vương, đại lục thần bảo hộ Tần Cung hiện thân, lấy bản thân chi lực độc chiến quỷ hồn giới chủ, tức khắc lệnh nhân tộc chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào. Nhân tộc chiến sĩ bắt đầu không màng sinh tử mà phản kích. Một ít nhân tộc chiến sĩ áp dụng tự bạo tới bảo vệ thương khung. Tiếng nổ mạnh thanh, huyết nhục bay tứ tung. Lệnh vong linh đại quân mất hồn mất vía. Cấp vong linh quân đoàn chế tạo thật lớn phiền toái. Mà thú tộc chiến sĩ cùng ảnh tộc chiến sĩ cũng bắt đầu toàn bộ phản kích. Thế nhưng dùng huyết nhục chi đuổi đúc nổi lên một cái không phá trường thành. Trở kháng ở vong linh đại quân đi tới bước chân. Tần Âm chờ tam tộc cường giả liên tiếp chém giết vong linh 9 tên phó giới chủ chung 3 gã. Mà Hình Thiên cầm trong tay chấn ma trọng kiếm. Đúng là vong linh sinh vật khắc tinh. Hắn lấy tần cung bất diệt chiến thể cùng vô thượng võ đạo công pháp. Thế nhưng với hồi 200 khép lại. Đem quỷ hồn giới chủ tổ quỷ đánh bại. Đến tận đây, 4 vạn vong linh đại quân đại bại mà đi. Lấy nhân tộc cầm đầu tam tộc liên quân theo sau đánh lén. Tuy rằng nhân tộc đại quân vô pháp cấp 4 vạn vong linh đại quân tạo thành thực chất tính thương. Tổn, nhưng tam tộc trung cường giả lại có được đánh chết vong linh chiến sĩ năng lực. Một trận chiến này, lấy nhân tộc là chủ tam tộc liên quân đuổi địch 8 hơn trăm dặm. Chém giết vong linh chiến sĩ 6.000 hơn người. Sáng tạo đối vong linh tác chiến tới nay lớn nhất lợi thắng. Cũng sử thương khung liên quân thấy được thắng lợi hy vọng. Bất quá, này một dịch qua đi. Nhân tộc chiến sĩ tử vong gần 60 vạn. Thú tộc cùng ảnh tộc chiến sĩ cũng trả giá thảm trọng đại giới. Tuy rằng Hình Thiên xuất hiện, sử phổ thông liên quân chuyển bại thành thắng. Nhưng nhất không cao hứng người lại là Tần Âm nữ hoàng. Đối với Tần Cung đột nhiên sống lại ngang trời xuất thế. Lại còn có được dễ dàng đánh bại quỷ hồn giới chủ tổ quỷ chiến lực. Tần Âm kinh hãi không thôi. Nàng lại lần nữa làm tốt Tần Cung hướng hắn hưng sư vấn tội chuẩn bị. Nhưng làm nàng không thể tưởng được chính là. Tần Cung xuất lĩnh phổ thông quân đại bại vong linh quân đoàn lúc sau. Thế nhưng lựa chọn trực tiếp rời đi. Cũng không có tới tìm nàng phiền toái. Tần Âm lẳng lặng mà ngồi ở lều lớn bên trong. Suy nghĩ lại khó bình tĩnh. Chuyện cũ đủ loại lại hồi trong lòng. Cùng Tần Cung quen biết. Hiểu nhau. Yêu nhau mãi cho đến sau lại nàng thành tựu nữ hoàng chi vị chấp trưởng thương khung cùng Tần Cung. Quyết liệt. Nàng trong lòng ngũ vị trầm táp. Bất quá nàng cũng không hối hận. Đang ở vương vị này 200 nhiều năm gian. Nàng thật sâu bị hoàng quyền sở bắt được. Nếu vận mệnh có thể làm nàng đến tới một hồi nói. Nàng vẫn như cũ sẽ làm ra tương đồng lựa chọn. Nàng có thể mất đi hết thảy. Nhưng lại không thể mất đi càn khôn độc đoán vô thượng hoàng quyền. Nếu một ngày kia Tần Cung trở thành nàng hoàng quyền trên đường chướng ngại nói. Nàng sẽ không chút do dự lựa chọn đem Tần Cung đánh chết. Không tiếc hết thảy thủ đoạn cùng đại giới. Kế tiếp nhật tử, thương khung đại lục nhân tộc ở vào cực độ hưng phấn bên trong. Bởi vì bọn họ tín ngưỡng giả Tần Cung đã trở lại. Trở về bảo hộ cả người tộc. Toàn bộ thương khung đại lục tới. Phổ thông liên quân sau khi thắng lợi. Quỷ hồn giới giới chủ tổ quỷ bắt đầu án binh bất động. Không còn có tiếp tục hướng đại lục tiến quân. Nhưng đông lộ liên quân cùng tây lộ liên quân lại thứ đã chịu vong linh đại quân công kích. Nhưng Tần Cung phân biệt ở hai lộ quân đại chiến hết sức hiện thân ra tới. Tần Cung trước tiên ở Tây Liên quân quân trước trọng thương cương thi giới chủ tổ cương. Lệnh này đại bại mà chạy mà xử Tây lộ quân đạt được thắng lợi. Lúc sau Tần Cung tràn chọc vạn dặm, lại ở đông lộ quân trước chặt đứt khô lâu giới chủ tổ hỏa một cái cánh tay. Xử đông lộ quân thắng lợi. Rồi sau đó, Tần Cung càng là trực tiếp sát nhập đông lộ vong linh đại quân bên trong. Khiến phía nam vong linh đại quân sở khống chế lãnh địa đại chiến không thôi. Liên tiếp mấy ngày tiếng kêu không ngừng. Tần Cung xuất hiện. Lệnh thương khung đại lục các tộc liên quân phấn khởi lên. Cũng khiến cho nhân tộc đối Tần Cung tín ngưỡng đạt thành tới rồi một cái chưa từng có trình độ. Đoạt xá Tần Cung chiến thể Hình Thiên giống như một cái sát thần. Sát nhập tới rồi thương khung đại lục phía nam. Khiến cho vong linh sinh vật bị chém giết vô số. Thế nhưng không có vong linh sinh vật có thể nề hà được hắn mảy may. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.